Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con, ta không hiểu. Tích tiên sinh đừng cố giả vờ nữa. Tôi cho ông 2 tuần để bù hết số tiền ông đã chiếm dụng của công ty để làm việc riêng. Nếu không tôi sẽ giao toàn bộ cho cảnh sát. Tội tham nhũng công quỹ không nhẹ đâu. Niệm tình chúng ta là cha con tha cho ta một lần được không? Trong tay ta làm sao có nhiều tiền như vậy được? Ông không biết xấu hổ mà nói ra những lời đó sao? Từ khi mẹ con Vũ Xuyên bước vào Tích ra, ông có còn coi tôi là con gái sao? Ông mặc họ nhục nhã tôi. Trong mắt ông chỉ có mỗi Tích Tư Điểm mới là con gái thôi. Ta xin lỗi con. Nhìn bóng dáng ông rời đi, cô khẽ rơi giọt nước mắt. Dù có muốn thủ hận, muốn cắt đứt đi chăng nữa, thì cũng không thể thay đổi sự thật. Tích Kỳ là cha của cô. Tại Tích ra, mẹ con Vũ Xuyên và Tích Tư Điểm sau khi nghe Tích Kỳ kể lại tình hình của công ty thì điên tiết lên. Mẹ nó, cái con tiện nhân kia là muốn dồn chúng ta vào con đường cùng phải không? Đáng ra tôi phải đánh chết nó lúc mẹ nó chết thì đã tốt cả rồi, để nó sống chỉ làm hại chúng ta thôi. Vũ Xuyên tức giận. Thôi đi, Điềm Điềm, con tìm con rể giúp một chút được không? Dù gì cũng là vợ chồng bao nhiêu năm, Tích Kỳ nói. Bộ tưởng tôi không muốn sao? Ông cũng biết anh ta đã không cho tôi quay về Khương gia nữa rồi. Bây giờ anh ta ở đâu tôi còn chẳng biết. Lấy gì để cầu xin? Tích Tư Điểm khó chịu. Cả chồng cũng không giữ được, đúng là không ra làm sao cả. Vũ Xuyên càng thêm tức giận. Bà nói hay lắm, năm xưa bà giành chồng của mẹ nó làm gì để bây giờ quả báo ứng trên người tôi. Tất cả đều do các người gây ra, còn trách tôi sao? Tích Tư Điểm càng gằn giọng. Mẹ ăn nói như thế với ba mẹ mày sao? Uổng công ta cương chiều dành hết mọi thứ tốt đẹp cho mày. Vũ Xuyên nóng nảy hơn. Các người không phải vì tôi ngoan ngoãn nghe lời đem lại lợi ích cho các người sao? Còn con Tích Tiểu Mỹ ngu ngốc kia lúc nào cũng chống đối các người. Tôi thật hiểu rõ hai người quá rồi. Mày là cái đồ bất hiếu. Tích Kỳ nóng giận tát Tích Tư Điểm một bạt tay. Bốp. Tích Kỳ trước nay luôn cương chiều Tích Tư Điểm, vậy mà lại đánh à ta, còn lại đánh mạnh tay đến vậy. Tích Tư Điểm nằm dưới sàn ôm mặt dưới ánh mắt căm tức, sau đó chạy thẳng ra ngoài. Tất cả mọi thứ đều do mày mà ra, ta nhất định không để mày yên đâu, Tích Tiểu Mỹ. Một tuần trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở nhà họ Tích, cho thấy bọn họ quá xem thường cô, nghĩ rằng cô vẫn là Tích Tiểu Mỹ nhu nhược ngu ngốc như trước kia. Vấn đề là họ thật sự không muốn nhà gia su nào, xem tiền là sinh mệnh. Đến bước này cô phải đánh đòn cảnh cáo, dù gì đó cũng là cha của cô, và cô cũng không muốn một mình ông ôm hết tội lỗi để mẹ con Vũ Xuyên ung dung nhởn nhơ. Chỉ trách cha cô quá mê muội, toàn bộ giao dịch đều do ông ký tên, bây giờ muốn kéo theo ai cũng không thể. Cô cử đại diện luật sư của công ty Phúc Viễn đến Tích ra đàm phán. Quả nhiên không ngoài dự đoán, luật sư mặt lạnh kia đã dọa Tích Kỳ một phen, muốn nhồi máu cơ tim, vội vã hẹn trong 3 ngày trả đủ số tiền. Sau đó ông vội vã đăng bảng bán nhà và bán 10% cổ phần còn lại. Cô nhờ người đứng ra mua dùm vì nếu cô lộ mặt sẽ không thể dễ dàng thu mua mà bọn họ cũng sẽ thừa cơ kêu giá thật cao. Họ hiểu rõ những thứ đó quan trọng với cô thế nào nên bằng mọi giá cô nhất định sẽ mua lại. Người đại diện là do Khương Duệ tìm giúp, phải nói bọn thương nhân thật đáng sợ. Ông ta dồn ép cả Tích ra bán lại nhà và cổ phần với giá rẻ vì biết họ thật sự rất cần tiền và điều kiện là chuyển khoản ngay lập tức. Ngày trả nợ cận kề, Vũ Xuyên đành ngậm miệng vì biết không thể kỳ kèo thêm, lại nói nhà và cổ phần đều do Tích Kỳ đứng tên. Sau khi trả lại hết tiền tham nhũng thì bọn họ chỉ dư một chút ít đủ để thuê một căn phòng trọ nhỏ chật hẹp để sống. Cuộc sống sau này phải là tay làm hàm nhai, không còn của cải trên trời rơi xuống mà hưởng thụ nữa. Hôm nay là ngày Tích Tiểu Mỹ đến nhận nhà. Mày đến đây làm gì? Vũ Xuyên đang chật vật rời khỏi biệt thự. Trở về nhà, cô nhẹ nhàng đáp. Là mày cố ý mua lại nhà với giá rẻ mạc phải không con tiện nhân kia? Tao dù có chết cũng lôi mày theo. Vũ Xuyên tức giận lao tới đánh cô, nhưng phía sau có người kịp thời ôm lấy cô, đẩy bà ta té xuống đất. Nhìn kỹ lại chính là Khương Duệ, hắn ôm cô vào lòng, bảo vệ như kho báu, chỉ sợ có chút chảy xước cũng đau lòng. Hai người, còn hồ ly tinh kia, mày dám công khai dụ dỗ chồng tao? Còn nữa cả mẹ vợ anh cũng đẩy ngã, anh có còn chút lương tâm hay không hả? Tích Tư Điểm như hóa điên. Chúng ta chưa kết hôn và tôi cũng không có mẹ vợ. Bây giờ tôi chỉ biết không để ai động đến Tiểu Mỹ nữa. Hắn lạnh nhạt nói. Anh, chúng ta dù sao cũng ở cạnh nhau những 8 năm. Anh không có tình cũng có nghĩa chứ. Tích Tư Điểm vẫn cố hy vọng. Cô vẫn là người hiểu rõ nhất vì sao năm đó tôi phải đính hôn với cô. Tích Tư Điểm vẫn không thể nói thêm câu gì. À ta nhìn thấy cử chỉ của hắn đối với Tích Tiểu Mỹ nên biết rõ tình cảm bọn họ sâu đậm bao nhiêu. Mà đời này kiếp này à không bao giờ có được. Nhưng à không cam tâm. Vì sao chứ? Các người đi nhanh. Nếu không tôi gọi bảo vệ. Sau này nơi đây không còn là Tích gia mà gọi là Kim gia. Cô lớn tiếng nói. Phải, đây vốn dĩ là nhà của Kim gia. Ông ngoại cô Kim Tuấn đã xây dựng nó vì bà ngoại và trang trí. Vì mẹ cô Kim Á Vân, mọi thứ nơi đây sẽ trở về như lúc mẹ cô còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net